Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vipvandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Không còn cách nào khác, nên Sở Đình Nhi liền nghĩ ra chủ ý này. Lợi dụng cả nước ăn mừng đại thắng vừa ban ra, thì nàng liền lập tức tìm Hoàng thượng, dùng những lời lẽ mềm mại, khiến cho Hoàng thượng một lần nữa hạ chỉ ý. Đến lúc đó để cho con mình đi xem một chút. Chỉ cần ở đó nhìn trúng người nào, thì trở về rồi tự mình đi cầu Hoàng thượng ban hôn. Bởi vì Lăng Khiếu lần này có công lớn trở về, nên nói gì thì cũng vì chính con mình, mà tìm một người vợ về nhà cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Không ai tới nhà để thân thì thôi, chính mình tự đi nhà khác thăm viếng để thân cũng bị cự tuyệt. Quả đúng là chuyện buồn cười. Lăng phủ tốt xấu gì cũng là gia tộc có công giữ nước nhất, chẳng lẽ ngay cả khuê nữ mà Lăng gia cũng không tìm được một người hay sao? Sở Đình Nhi đối với chuyện này thì vô cùng cả giận, bởi vậy nên đã nghĩ ra một chủ ý. Các ngươi không phải không muốn sao? Được, ta sẽ mời Hoàng thượng hạ chỉ, xem các ngươi có tránh được hay không. Lăng Thần đứng một bên ôm bụng cười đến run rẩy cả người. Nhìn bộ dáng buồn bực của Lăng Thiên càng không nhịn được. Lăng Thiên lúc này thì bực bội vô cùng, nghĩ không ra chính mình lại khó cưới vợ trong mắt mẫu thân như vậy, dĩ nhiên lại tìm tới Hoàng thượng đòi ban hôn. Nghĩ đến đây thì Lăng Thiên muốn đi tìm đậu hũ mà đâm đầu vào cho rồi. Sở Đình Nhi thật sự muốn chạy ra ngoài la lớn lên. Con ta chưa bao giờ ra ngoài cưỡng chiếm dân nữ, cũng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, với rốt cuộc hoàn khố ở điểm nào? Nhà đầu tiếp thân của con ta 10 năm nay ở trong phòng vẫn còn là xử nữ. Hai chữ hoàn khố này rốt cuộc từ đâu mà ra? Bất quá là thường xuyên ra ngoài đánh nhau gây phiền phức thôi. Hai tử nhà ai mà lại không đánh nhau của chứ? Điều này chứng tỏ là con ta khỏe mạnh. Chỉ là từ hoàng tử kinh thành cho tới như tử bách quan để bị con ta đánh một lần thôi. Điều đó nói là con ta vô cùng có bản lĩnh vậy. Như tử các ngươi tuyệt đối không có bản lĩnh đó. Mà nếu như có bản lĩnh thì cứ việc đánh con ta. Không có tiền đồ lại đi bảo con ta là siêu cấp hoàn khố. Quả thực là bực mà. Sở Đình nghĩ như vậy nên trong lòng rất bất bình và tức giận. Ánh mắt nhìn Lăng Thiên càng ngày càng bất hảo. Một đại danh hoàn khố của ngươi nhưng lại chẳng làm được gì cả. Đi đánh nhau có thể mang vợ về nhà sao? Chỉ cần ngươi xuất hiện ở chỗ nào thì con gái người ta bỏ sạch sẽ rồi. Cứ làm một trận rồi kiếm được vợ về. Mà ngươi còn suy nghĩ hay sao? Muôn phần muôn dạng, tán gái tốt nhất là phải thô bạo. Có đôi khi Sở Đình Nhi mắt thật sự nóng nảy, hận không thể nhắc nhở Nhi Tử một chút, đi ra tìm một cô nương môn đang hộ đối rồi nấu cơm luôn đi cho nhanh. Nếu không phải lời này khó nói thì Sở Đình Nhi đã dùng cây gỗ đánh cho Lăng Thiên đi ra ngoài kiếm vợ rồi. Nhìn bộ dáng của Lăng Thiên ngây ngốc, Sở Đình Nhi tức giận đá một cước. Chuẩn bị cho tốt vào, bảo Tần Đại Tiên Sinh làm cho con vài bài thơ. Phải ghi nhớ thật kỹ, đừng có làm ra cái bộ dáng không ra gì đó. Lần này mà không thành, Vi Nương sẽ chặt chân của con. Sở Đình Nhi có chút bất lực, mặc dù Nhi Tử nhìn qua da mỏng thịt mềm nhưng lại chịu đòn vô cùng tốt. Dùng cây gỗ lớn đánh được canh giờ khiến nó kêu cha kêu mẹ, nhưng vừa buông tha thì lại chạy nhảy như bình thường. Cô không biết da thịt của nó làm bằng cái gì nữa. Nhìn mẫu thân Xuân Phong đẩy mặt khi đến nhưng lại giận dữ rời đi, lại nhìn Lăng Thần đang đứng một bên sớm đã cười đến đau cả bụng, đang ôm cái bụng nhỏ rên rỉ. Chứng kiến bộ dáng chết đi sống lại của Lăng Thần, Lăng Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Không nhịn được, một tay bắt lại, đem thân thể của nàng kéo về phía mình. Lăng Thần hoảng hốt kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng như gấc, vành mắt cũng theo đó mà đỏ hoe lên. Vừa thấy Lăng Thần lại muốn rơi nước mắt thì Lăng Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng chuyển mắt nói: Thần Nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Công tử ta đến lúc đó nên đương phó như thế nào hả? Nào mau giúp ta nghĩ một cái chủ ý đi. Lăng Thần bị hắn ngắt lời, nghĩ đến việc này khiến nàng không nhịn được lại nở nụ cười. Làm thế nào là làm thế nào? Thiếp không tin trong thiên hạ này có chuyện nào khó đến nỗi công tử không thể giải quyết được. Lăng Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng đau thương. Sự tình cho tới bây giờ thì ta không thể làm gì khác hơn là phải đi ra ngoài một lúc. Lăng Thần hiển nhiên rõ ràng ý tứ của Lăng Thiên. Nàng nhịn không được mà cười lớn hơn. Đi ra ngoài một lần nữa sao? Tiếng cười như chuông ngân quanh tiểu viện nghe như vẻ chủ nhân của tiếng cười vui sướng tới cực điểm vậy. Lăng Thiên Âm trầm nghiêm mặt, trên mặt tự hồ toát ra một tầng sương lạnh, nói: "Hỏi Lăng Kiếm một chút, chuyện phụ tử Lăng Không điều tra đến đâu rồi?" "Đúng là một lũ đầu heo, 10 năm không có chút tiến triển nào cả. Nói cho hắn, trong vòng 2 tháng tới nếu làm không được thì kêu hắn hồi phụ, tự tay ta sẽ chỉ bảo." Một lửa giận không có chỗ phát tiết đành phải phát tới trên người của Lăng Kiếm vậy. Kỳ thực việc này không trách được Lăng Kiếm, chủ yếu Lăng Thiên vốn không đem phụ tử Lăng Không để vào mắt. Từ khi Lăng Thiên bắt đầu hơi lớn một chút thì phụ tử Lăng Không đã trở thành một món đồ chơi bị Lăng Thiên chơi đùa suốt 3 năm vậy. Mấy năm gần đây lại đem hai phụ tử này trục xuất tới Tây Bắc. Bây giờ Lăng Thiên không biết chính là kẻ đồng mưu với phụ tử Lăng Không. Bên trong Lăng Phủ đã bị Lăng Thiên tiêu trừ không ít, nhưng bất quá vì muốn bắt được kẻ chủ sự sau lưng Lăng Không nên tạm thời Lăng Thiên còn không nghĩ sẽ động đến hắn. Lẽ sợ cho ra xa tuổi lớn chịu không nổi đả kích này thì liền chậm rãi hạ xuống. Bất quá chịu tội cũng là Lăng Không phụ tử, cơ hồ bị hắn hành hạ muốn chết đi sống lại vậy. Thân thể mềm mại của Lăng Thần co rụt lại thầm nghĩ: Lăng Kiếm đúng là một tiểu tử đáng thương, ngươi vô tội lại trở thành đối tượng cho công tử phát tiết rồi. Một lúc lâu sau, một con siêu ưng trong tiểu viện cất cánh bay đi, tại giữa không trung xoay tròn tựa như một đạo tia chớp màu đen rồi biến mất phía chân trời. Lăng Kiếm đang bộn bề công việc ở xa ngàn dặm đột nhiên cảm thấy run sợ. Dưới sự bất đắc dĩ của Lăng Thiên và tiếng cười vui vẻ của Lăng Thần, đám hạ nhân trong phủ đều vội vàng chuẩn bị trang phục cho đại hoàn khố công tử đi dự tiệc. Hôm nay binh mã của Lăng đại nguyên soái rốt cuộc cũng đã hồi kinh. Cả nước vui mừng, bách quan đến dự đại khánh điển ở trong cung và bữa tiệc nhỏ do công chúa tổ chức lấy thơ lấy tranh kết bạn cũng đã được bắt đầu. Lúc này tại Lăng phủ biệt viện, Lăng Thiên lặng lặng ngồi trong mật thất xem xét những tin nhận được từ nhiều nơi. Trong đó có một số tin rất đáng chú ý. Tam công tử Nam Cung Nhạc của Nam Cung Thế Gia, một trong 6 đại thế gia, tháng trước khởi hành tới Thừa Thiên, nghe truyền rằng đến để cầu thân với Dương gia. Con trai Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn là Tiêu Trấn Vũ, 10 ngày trước đã tiến vào Nam Trịnh bái phỏng một trong 6 đại thế gia là Đông Phương Thế Gia. Thiên hạ tuy có 8 đại thế gia, nhưng Lăng Thiên lại có thói quen đem chính mình cùng Dương gia bỏ bớt đi. Đem Lăng gia bỏ bớt đi vì cảm thấy như vậy sẽ khinh thường thực lực của chính mình khi đặt cùng các gia tộc khác. Về phần Dương gia lại hoàn toàn không để vào trong mắt vậy. Khiến cho Lăng Thiên cảm thấy hứng thú chính là tin tức cuối cùng. Bắc Ngụy Hoàng đế vì thái tử mà đích thân hướng Ngọc gia cầu hôn. Lấy vị trí chính phi của thái tử để cầu hôn Ngọc gia tiểu công chúa không ngờ bị cự tuyệt. Ngọc gia tiểu công chúa đã quyết định xuất hành khắp đại lục để đi học hỏi thêm nhiều điều chưa biết trong thiên hạ. Trước mắt đã từ Bắc Ngụy lên đường, hành tung cụ thể như thế nào thì không rõ. Lăng Thiên tay nắm tờ giấy này không khỏi trầm tư. Ngọc gia có lớn bao nhiêu thì cũng nằm ở trong vòng quản hạt của hoàng đế ở Bắc Ngụy. Ngọc gia rốt cuộc có ý gì mà lại dám cự tuyệt việc cầu thân của thái tử? Hơn nữa lại do đích thân hoàng đế đứng ra cầu hôn. Ngọc gia quả nhiên không hề đơn giản một chút nào. Mà câu cuối cùng, trước mắt hành tung không rõ, lại làm cho Lăng Thiên cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên đương nhiên biết, mạng lưới tình báo trong tay mình khổng lồ như thế này, mà dưới sự tìm tòi trải rộng như vậy, vẫn báo lên một câu hành tung không rõ. Việc này đến tột cùng thì nói lên điều gì? Tình huống này có 2 cách giải thích. Một là tiểu công chúa của Ngọc gia căn bản không hề đi đâu. Về việc xuất hành đi khắp thiên hạ chỉ là cái cớ để cự tuyệt chuyện hoàng thất cầu hôn, trước mắt vẫn còn ở trong nhà. 2 là thế lực của Ngọc gia hoàn toàn che giấu được tin tức này, nửa điểm cũng chẳng lộ ra. Nếu là lý do sau thì nói lên một điều, đó là thế lực của Ngọc gia hơn xa Lăng Thiên suy nghĩ, cho nên tình báo của Lăng Thiên hoàn toàn không thể tìm ra tin tức gì cả. Đúng là Ngọc gia, hay cho Ngọc gia. Sắc mặt của Lăng Thiên lặng yên như nước. Đã có lá gan cử tuyệt đích thân hoàng đế Bắc Ngụy ra cầu hôn thì cần gì phải cớ. Như vậy lý do duy nhất là ở trường hợp sau. Tiểu công chúa Ngọc gia nếu đã đi thì trước mắt Thừa Thiên náo nhiệt như thế, rất có khả năng sẽ đến Thừa Thiên thành. Lăng Thiên mỉm cười, chuyện này càng náo nhiệt thì càng tốt. Xem tình hình này, đây cũng là cơ hội cho chính mình. Lăng Thiên cười âm trầm, nếu thực sự là Ngọc gia tiểu công chúa tới Thừa Thiên như vậy thì mình có thể từ tùy tùng của nàng mà suy đoán ra được một phần thực lực của Ngọc gia. Điều này đối với việc an bài các kế hoạch tiếp theo của Lăng Thiên cực kỳ có lợi. Lăng Thần lúc này len lén nhìn sắc mặt của Lăng Thiên, đưa ra suy nghĩ của chính mình. Nếu Lăng Thiên có thể đem tiểu công chúa của Ngọc gia đưa vào trong khuê phòng, thì có phải hành động này sẽ hóa kẻ địch thành đồng minh hay không? Nhưng đối với đề nghị này, Lăng Thiên chỉ cười trừ. Nếu như không hợp với yêu cầu của mình thì do dù nàng là nữ nhi của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải tránh sang một bên. Thống trị thiên hạ tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể hy sinh tình yêu của chính mình được. Đương nhiên nếu như tiểu công chúa của Ngọc gia cực kỳ phù hợp với tâm ý của Lăng Thiên, như vậy thì hắn cũng không ngại. Cuối cùng ngày mấu chốt đã đến. Ngay từ sáng sớm, Lăng Thiên đã được Sở Đình Nhi gọi dậy, vẫy tay một cái, liền có 5-6 nha hoàn đi vào chăm chút kỹ lưỡng cho Lăng Thiên từ trong ra ngoài. Làm đi làm lại đến một canh giờ mới khiến cho Sở Đình Nhi cảm thấy hài lòng. Đến khi Lăng Thiên ra khỏi cửa, liền nhất thời như chút được gánh nặng, cảm giác như vừa từ trong tối lại thấy được ánh mặt trời vô cùng thoải mái vậy. Còn chưa ra khỏi cửa nhưng mẫu thân Sở Đình Nhi đã lại đuổi theo. Thiền Nhi, người nào cũng có thể trêu chọc, nhưng ngàn vạn lần đừng động đến hai vị Kim Phượng và Kiều Nguyệt công chúa. Vì nương không muốn nếm mùi thất bại khi đến gặp hoàng thượng đâu. Lăng Thiên luôn miệng đáp ứng, vội vàng gọi mấy gã hộ vệ, gần như chạy trốn ra khỏi cửa, càng không nói đến việc chờ tên Vương Bác kia. Ngồi lên ngựa là quất roi liên tục, giống như ở cửa nhà sau lưng mình, tùy lúc có thể phát ra một con yêu quái khổng lồ mà lao ra đuổi theo vậy. Lúc này người như ngọc, ngựa như rồng, Lăng Thiên vốn đã anh tuấn tiêu sái, giờ này thêm trang phục đang bận lại càng xuất chúng, dọc đường hấp dẫn đại đa số những ánh mắt người đi đường vậy. Nhưng khi bọn họ nhận ra đấy là Lăng đại công tử tiếng xấu truyền xa thì liền kinh hoàng thất thố mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Một giờ trang điểm, trời ạ! Trong lòng Lăng Thiên kêu thảm thiết. Người bình thường ngủ dậy đánh răng rửa mặt không quá 3 phút như Lăng Thiên thì một canh giờ vừa qua thật giống như là địa ngục vậy. Bốn gã hộ vệ phía sau nghi hoặc nhìn về phía cửa phủ, không hiểu sao công tử bình thường không sợ trời không sợ đất hôm nay lại làm như vậy. Chẳng lẽ là nghe được hoàng cung mỹ nữ tụ tập lấy hưng phấn đến mức một giây cũng không chờ được. Mọi người liền cười cổ quái mà đánh ngựa đuổi theo. Mỗi lần Lăng Thiên đi tới hoàng cung đều cảm giác không thoải mái. Đây cũng gọi là hoàng cung sao? Lăng Thiên hận không thể chính mình đem hoàng đế xuyên về thế kỷ 21 cho hắn đi xem Bắc Kinh cổ cung. Đấy mới gọi là hoàng cung. Còn đây là cái gì vậy? Thế nhưng nơi đây cũng thật lớn. Thậm chí Lăng Thiên còn cảm giác được hoàng cung này có khi phái hơn Lăng phủ biệt viện mà hắn xây dựng nữa. Xuống ngựa trước cửa cung, Lăng Thiên phân phó mấy tên hộ vệ rồi đi theo hai gã thị vệ chuyên đón khách hướng trường nhà cung mà đi đến. Hai gã thị vệ dẫn đường đều nhận ra vị Lăng đại công tử này, dọc đường đương nhiên là hết sức lấy lòng. Lăng công tử, Lăng đại tướng quân hiện giờ đang ở Võ Đức Điện, công tử có muốn ghé qua một chút không? Ta đi làm gì? Tìm lão nhân của ta để bị ăn đánh hay sao? Lăng Thiên nhớ tới tối hôm trước Lăng Khiếu trở về nhà, thấy mặt mình quả như nếu không phải đã quá mệt thì đã dùng gia pháp trừng trị. Nghĩ đến điểm này Lăng Thiên lại cảm thấy buồn bực. Nói thế nào thì cũng là con ruột, sao cứ như kẻ thù nhìn thấy nhau vậy? Nghe xong lời của Lăng Thiên thì hai gã thị vệ đều cười trộm một trận. Lăng Thiên vừa hướng về trước vừa đi nói. Hôm nay đến trước ta có bao nhiêu người rồi? Một gã thị vệ liền đếm trên đầu ngón tay nói. Dương đại công tử đến sớm nhất. Nghe nói còn có Nam Cung Thiếu Gia, Lý Đại Công Tử, Lưu Thiếu Gia và hai vị công tử của Phó Gia, cùng với Tu Đại Công Tử. Kể ra liên tiếp mấy cái tên, dĩ nhiên có mấy chục nhân vật rồi. Lăng Thiên đảo trong mắt. Ta dám đánh cuộc là mười mấy tên này, mấy năm qua, đều đến sớm như vậy. Thật là không chịu thua kém ai. Hai gã thị vệ liền cười hưởng ứng, trong lòng lại thầm nói. Người nếu chịu thua kém ai, thì bây giờ có vang dội như thế không? Lăng công tử, phía trước là trường nhạc cung rồi, tiểu nhân không thể nào tiến vào được, mời công tử cứ tùy tiện. Hai gã thị vệ khom người cáo đuôi. Lăng Thiên ừ một tiếng, lấy tay ra hai tấm ngân phiếu. Cầm lấy mà đi uống rượu, xem như bổn công tử đã các ngươi. Đà tạ công tử. Lăng Thiên vừa mới bước vào trường nhạc cung thì liền có hai cung nữ tiến lên đón tiếp. Đi chưa được mấy bước liền nghe được từng đợt tiếng cười huyên náo từ bên trong phát ra. Lăng Thiên nhíu nhíu mày. Mấy tên gia hỏa này xem hoàng cung như là kỹ viện sao? Sao lại dám lớn tiếng đến như vậy? Vừa vào đến cửa điện thì Lăng Thiên cơ hồ hoài nghi là mình đến nhầm chỗ. Bên trong đông một đoàn, tây một đám. Tất cả đều là một sắc đại lão gia. Về phần tiểu thư khuê phòng một người cũng không thấy. Mấy tên này Lăng Thiên đều nhận thức được là thành viên của các thế gia. Nếu nói về trình độ hoàn khố so với Lăng Thiên cũng có thể nói là ngang nhau. Ngay cả khi có kém thì cũng chỉ kém một xíu mà thôi. Chỉ thấy đám người hết sức phấn khởi, nói chuyện như mưa xuân bắn túng tóe. Hiển nhiên đối với Bách Hoa hội lần này đều cảm thấy cực kỳ hứng thú vậy. Có mấy người có vẻ không chịu thua kém ai. Dưới hông đã đùn lên một khối có vẻ như là dương cung bạt kiếm. Dù có trường bào che lấp thì cũng hơi lộ ra. Cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì. Lăng Thiên không khỏi sừng bước, quay đầu hỏi hai cung nữ. Có phải là lầm chỗ hay không? Đây rốt cuộc là Bách Hoa hội hay là Hoàn Khố đại hội đây? Nghe hắn nói thú vị như vậy khiến hai cung nữ đều cười đến cả run rẩy. Công chúa cùng các vị tiểu thư vẫn còn đang chuẩn bị, bên cung điện chưa có ra. Lăng Thiên ồ lên một tiếng. Ta đợi lát nữa vậy. Đây không phải là Lăng công tử sao? Nhiều ngày không gặp Lăng công tử càng thêm tuấn tú rồi. Lăng Thiên đang muốn xoay người thì một âm thanh láo cá vang lên. Liếc mắt nhìn qua thì Lăng Thiên liền thấy một tên công tử bận quần áo thêu đầy hoa bướm đang tươi cười nói chuyện với mình. Khí trời gần cuối xuân không nóng lắm mà hắn lại phe phải cái quạt, cực lực biểu ra một bộ dáng vô cùng phong độ vậy. Phối hợp với gương mặt của hắn có chút hèn mọn bị ổi, quả thực không thích hợp chút nào. Thì ra là Lưu huynh. Lăng Thiên cực lực đè nén ý định đánh lên mặt tên láo cá, nên đành cười một cách miễn cưỡng. Vị Lưu huynh này tên là Lưu Truyện Chí, là con trai duy nhất của thái úy Lưu Khánh ở đương triều. Hắn cũng giống như Lăng Thiên, rất khó để mà kết hôn. Lăng Thiên có chút không rõ, theo ý nghĩ của hắn thì những đệ tử trong các đại gia tộc giàu có tại sao vẫn không có ai đến cầu hôn? Chẳng lẽ trên thế giới này người ta không màng đến danh lợi hay sao? Lăng Thiên nào biết được những gia tộc như bọn họ thì quan trọng nhất chính là tìm được một người môn đăng hộ đối. Mỗi gia tộc nhỏ tuy có con gái, nhưng mà mấy tên như Lăng Thiên đây còn chưa có tránh thê thì bọn họ sao dám trèo cao? Đành phải chờ có tránh thê rồi thì bọn họ mới dám tìm đến. Về phần một ít gia tộc có thế lực không chênh lệch lắm thì luôn muốn tìm kiếm nơi tốt đẹp cho con gái của mình. Đại sứ danh hoàn khố này của Lăng Thiên đương nhiên là không có trong sự lựa chọn của họ. Trên dưới đều khó nên mới tạo thành cục diện đáng xấu hổ này. Lời nói của Lưu Truyện Chí này khiến mọi người đều nhìn về cửa. Khi nhìn thấy đại công tử ở thời thiên này thì đám hoàn khố như ong vỗ tổ đi ra chào hỏi. Nhưng lại có 6 người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đương nhiên ánh mắt của Lăng Thiên sẽ chú ý đến những người này. Một người quen chính là Dương Vĩ, Dương Đại Công Tử. Bên cạnh hắn là hai đệ đệ của Dương Vĩ. Mà đứng kế bên là một vị bận cẩm bào rất tuấn tú. Bên người hắn có một vị công tử nhỏ tuổi, mi thanh mục tú. Cả người phát ra một mùi son phấn rất đậm. Lấy nhãn lực của Lăng Thiên chỉ cần liếc một cái đã cảm nhận đây là một nữ tử cải trang nam. Phía sau bọn họ còn có một hán tử khôi ngô đang đứng. Lăng Thiên vừa nhìn vị trí đại hán đó chính là hộ vệ của cẩm bào công tử kia. Vị cẩm bào công tử này khiến Lăng Thiên nếu đoán không sai thì chính là tam công tử của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Nhạc. Những người khác đến đây đều đi một mình, nhưng tiểu tử này lại không chỉ mang theo hộ vệ mà còn có cả một nữ tử nữa. Trong lòng Lăng Thiên hừ một tiếng, nếu thân mật cùng với Dương gia như vậy mà còn đứng đối diện với mình, đối với địch nhân Lăng Thiên hoàn toàn không có ý tứ nhân từ chút nào cả. Tên gia hỏa có bộ dáng như con chó nhỏ kia là ai vậy? Lăng Thiên hết mũi lên trời nói. Đám người Lưu Truyện Chí đã sớm bất mãn với đám người Nam Cung Nhạc. Người này luôn mang theo một cỗ ngạo khí nồng đậm, nói chuyện với mọi người câu được câu không, nhưng không để bọn họ vào trong mắt. Lúc này nghe được ngữ khí của Lăng Thiên có chút bất thiện thì bọn họ đều mừng rỡ trong lòng. Chúng ta không thể trêu vào ngươi, nhưng bây giờ quả thật có nhân vật trêu được các ngươi rồi. Tất cả đều thêm một chút mắm chút muối giới thiệu cho Lăng Thiên một phen. Lúc này Nam Cung Nhạc đã thể hiện phong độ của bản thân, từ xa xa nhìn Lăng Thiên vút cằm cười nói. Vị này chính là Lăng công tử hay sao? Đại danh như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng công tử không hổ là nhân vật phong lưu một đời vậy. Ba huynh đệ Dương Vĩ bên cạnh vội vàng a dua theo. Dương Vĩ âm dương quái khí nói, đúng vậy, Lăng đại công tử danh truyền thiên hạ, vị muội tế này của ta mặc dù ở xa ngàn dặm nhưng cũng đã biết đến danh tiếng rồi. Muội tế vừa đến đã định thân sự rồi sao? Tốc độ vô cùng nhanh đấy. Xem ra Dương gia cũng chờ mong đám hỏi này đỏ mắt đi chứ. Nhìn bộ dáng đắc ý của Dương Vĩ thì thấy rõ hắn e sợ người khác không biết vị Nam Cung công tử này là muội tế của hắn. Xem ra Dương gia đối với đám hỏi môn đăng hộ đối này thì thỏa mãn cực kỳ vậy. Lăng Thiên cười ha ha, đi lên hai bước rồi nói, muội tế, thứ lỗi cho kiến thức của Lăng Thiên hẹp hòi, không biết vị Nam Cung công tử danh truyền thiên hạ này khi nào đã trở thành nữ tế của Dương gia vậy. Nam Cung Nhạc mỉm cười, bộ dáng rất có phong độ nói, tiểu đệ lần này tới Thừa Thiên là vì cầu thân mà đến, được Dương gia chủ coi trọng nên đã đáp ứng hôn sự này rồi. Lăng Thiên kinh ngạc một tiếng, lẽ nghe nói Dương gia có hai đóa kim hoa nhưng không biết Nam Cung huynh đệ nhặt được đóa hoa nào vậy. Lời này có chút lỗ mãng nên khiến cho sắc mặt của ba vị huynh đệ Dương gia nhất thời khó nhìn. Dương Vĩ âm thầm nói, gia tổ làm chủ đã gả đại muội cho Nam Cung. Lăng Thiên có chút tiếc hận thở dài một tiếng, thì ra là như vậy. Nhưng không biết Nam Cung huynh hôm nay đến trưởng nhà cung này có chuyện gì quan trọng nữa không? Chẳng lẽ Dương đại tiểu thư còn chưa đủ nên đến đây kiếm thêm một tiểu thiếp hay sao? Nhất thời đám hoàn khố sau lưng Lăng Thiên cùng kêu lên phụ họa theo. Người này vô thăng vô tức đoạt đi Dương đại tiểu thư mà hôm nay còn dám đến đây nữa. Rõ ràng là tâm tư cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Sắc mặt của Nam Cung hơi khó coi. Cô nương cải trang bên cạnh hắn liền nhảy dựng lên quát. Họ Lang kia, nhị ca của ta đến đây thì có quan hệ gì với người? Câu nói của nàng vừa vang thì đám công tử liền biết đây là một nữ tử, liền chuyển ánh mắt này đánh giá nàng từ chân xuống dưới. Từ họ Lăng trong câu nói của nàng thì biết được ấn tượng của nữ tử này đối với Lăng Thiên chẳng tốt đẹp gì cả. Lăng Thiên ổ lên một tiếng, không nhanh không chậm nói. Thì ra là Nam Cung tiểu thư. Như vậy khó trách. Hắn cố ý nói kéo dài ra, lời nói có vẻ tràn đầy thâm ý vậy. Nam Cung Nhập oán trách nhìn muội muội của mình một cái. Đây là sáng muội Nam Cung Ngọc, tôi còn nhỏ nên không biết lẽ phải, mong Lăng công tử chớ trách. Còn hôm nay tại hạ mặt dày đến đây chỉ là đi theo ba người xưng huynh gặp người quen mà thôi. Nam Cung Ngọc bị bại lộ thân phận nhưng vẫn cố che lấp lửa giận trong lòng. Mặc dù nói vậy nhưng sự âm độc chợt lóe lên trong mắt vẫn không khỏi thoát tầm nhìn của Lăng Thiên. Đại hán ở phía sau thì càng giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên vậy. Nhưng vị cô nương Nam Cung Ngọc lại không có nhịn được, vẫn không buông tha nói. Họ Lăng, vừa rồi ngươi nói như vậy khó trách. Lăng Thiên cười ha ha. Những công tử sớm đã hiểu được ý tứ của Lăng Thiên cũng nở nụ cười theo. Nam Cung tiểu thư nhất thời đỏ bừng cả mặt. Nàng ở trong gia tộc là một người đều sủng ái nhất, cả ngày chỉ vênh mặt lên sai khiến, sao có thể chịu được sự châm chọc như thế. Huống chi từ trong miệng của Dương gia đã nghe được bao nhiêu điều ghê tởm của Lăng Thiên này, nên bây giờ nàng vô cùng phẫn nộ. Cười cái gì? Cấm miệng lại cho bổn cô nương. Ngươi nói rốt cục là ý tứ gì? Câu nói cuối cùng là nói với Lăng Thiên vậy. Chỉ nghe một âm thanh cười hăng hắc từ cửa đại điện truyền đến. Nếu Nam Cung công tử không phải đến đây tìm tiểu thiếp thì Nam Cung cô nương đến nơi đây để chọn chồng phải không? Tài hạ năm nay mới đôi tám, xinh đẹp như hoa mà vẫn chưa lập gia đình, không biết có lọt vào mắt xanh của Nam Cung cô nương không? Tiếng nói như vịt này vừa vang lên thì mọi người không cần quay đầu lại cũng đã biết người đến là ai. Người ghi cùng với Lăng Thiên và Dương Vĩ đồng nhóm tam đại hoàn khố chính là tên Vương Bác. Chỉ bằng một câu nói này thôi đã không phụ đại danh hoàn khố của bản thân vậy. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đang đứng trước cửa, cả người bận một cái áo choàng màu xanh đậm, trên đầu lại còn có một đóa hoa mẫu đơn thật lớn, trên má còn có nốt ruồi màu đen không hề nhỏ mà còn mọc ra một đám lông đen vô cùng dài, hiện đang vân vê một đám lông đen đó. Đôi tặc nhãn đánh giá bộ ngực của Nam Cung Ngọc, trong miệng tấm tắc không ngừng. Người này có khoảng 7 xích nhưng cân nặng tuyệt đối không hơn 100 cân. Cả người bận quần áo như vậy giống như là một cây gậy trúc đang cắm trước cửa đại điện vậy. Chuyện này quả thực là vô cùng náo nhiệt. Những công tử đang đứng một bên xem tam đại hoàn khố đến đông đủ. Hơn nữa của nàng đấu đá nhau khiến họ hưng phấn hẳn ra. Tất cả mọi người đều biết trong tam đại công tử thì Vương Bác và Lăng Thiên cũng có ý tưởng đen tối như nhau. Phụ thân Vương Thái Phó của Vương Bác cũng đối địch với Dương gia. Mà trong những ngày bình thường ba huynh đệ Dương gia mặc dù bị thiệt thòi rất nhiều nhưng lại không yếu thế chút nào cả. Hôm nay lại có viện binh là nhị công tử của Nam Cung Thế Gia. Xem ra hôm nay sẽ có trò lớn để xem rồi. Thân thể mềm mại của Nam Cung Ngọc run run nhảy dựng lên. Tên vô sỉ, lưu manh, đồ dơ bẩn. Chỉ thấy Nam Cung Ngọc giống như một con sư tử bị chọc giận. Lông tóc cả người dựng đứng lên, trừng mắt nhìn Vương Bát như muốn nuốt hắn vào trong bụng. Gần trăm công tử trong đại sảnh lúc này thì nhất thời rụt cổ lại. Mới vừa rồi nghe chính vị này là Nam Cung Thế Gia tiểu thư thì không ít người tồn tại ý niệm cầu hoàng trong đầu. Nhưng bây giờ nghe được vị Nam Cung tiểu thư này mắng người lưu loát như vậy, lại nhìn thấy bộ dáng dương nanh múa vuốt của nàng, thì trong lòng bọn họ đều âm thầm hô, đúng là Bồ Tát phù hộ rồi. Tuyệt đối không nên để vị Nam Cung tiểu thư này coi trọng chính mình. Nữ tử như vậy khi lấy về nhà, thì ai có thể chịu nổi đây? Vốn Vương Bác giấu một tay ở sau lưng nhẹ nhàng lay động quạt, cố gắng tạo ra bộ dáng phong độ đang đứng trước cửa. Cảm giác của mình rất chi là ngọc thụ lâm phong vậy. Đột nhiên nghe được một trận mắng cuồng bạo như hồng thủy đang nhắm về chính mình, nhìn thân thể nhỏ bé của vị nữ giả nam trong này, nhất thời sửng sốt đến ngây người. Lăng Thiên ho khan một trận, nếu không làm như vậy thì không nhịn được mở miệng cười lớn. Nam Cung Ngọc sau khi giáo huấn xong Vương Bát liền quay đầu lại nhìn Lăng Thiên nói, họ Lăng, hôm nay ngươi hạ nhục bản cô nương thì ngươi sẽ ân hận. Sắc mặt của Nam Cung Nhạc lãnh đạm nhìn Lăng Thiên nói, Lăng công tử lại nhục nhã một tiểu cô nương, quả thật là có chút quá phận đấy. Lăng Thiên đột nhiên giận dữ, lấy mũi của ngươi mở miệng nói một câu họ Lăng, hai câu họ Lăng thì Nam Cung công tử cũng phải có công đạo với ta chứ. Nam Cung Nhạc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ Lăng công tử ngay cả một nữ tử nhỏ tuổi như vậy cũng không bỏ qua hay sao? Lăng Thiên bĩu môi, thì ra tại Nam Trịnh nữ tử giết người cũng không có phạm pháp. Dương Vĩ chen miệng vào, Lăng Thiên, hôm nay ngươi quá đáng rồi. Khi nhục khách nhân của Dương gia ta, là tân muội tế của ta, thì ngươi đem Dương gia ta đặt ở chỗ nào hả? Vương Bác cười hê hả. Tân muội tế? Chẳng lẽ Dương công tử còn có một vị cựu muội tế hay sao? Nói như vậy thì Nam cung công tử bị thiệt thòi rồi. Mấy tên hoàn khố bình thường giao hảo tốt với Lăng Thiên và Vương Bác đều đồng thanh cười to. Nam cung nhạc rốt cuộc không thể bảo trì hình tượng phong nhã nữa, khuôn mặt tuấn tú muốn vặn vẹo quả lên. Nổi giận gầm đến một tiếng rồi nhắm thẳng vào Vương Bát. Người này lại dám vũ nhục vị hôn thê của mình. Kẻ sĩ có thể nhẫn, chứ không thể chịu nhục. Lăng Thiên bước ra nghênh đón ở trước đường đi của hắn. Nam cung công tử, đây chính là hoàng cung của Thừa Thiên ta. Nhưng muốn cho hai quốc gia động binh sao? Nam cung Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt như độc xà nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên, đây là đạo tiếp khách của Thừa Thiên hay sao? Ngươi mà là khách? Vậy ngươi nghĩ lại xem, là ai khơi mào gây sự trước? Thật là buồn cười. Chính mình không có giác ngộ của khách nhân, nhưng sau khi thua thiệt thì nghĩ đến mình là khách sao? Nam cung thế gia bất quá cũng chỉ là như vậy thôi. Đây là Thừa Thiên Thành chứ không phải là Kim Bích Thành của Nam Trịnh. Nam cung công tử nói vậy là sai lầm rồi. Lăng Thiên còn chưa trả lời thì đám công tử ở phía sau đều không nhịn được lớn tiếng, mỗi người mắng một câu như vậy. Nam cung Nhạc khi đến đây thì đôi mắt đã mọc trên đỉnh đầu, lỗ mũi hết lên trời vậy. Bộ dáng cũng nguyên cực kỳ. Sau lại nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Nam cung Ngọc khiến mọi người không vừa làm chút nào cả. Lúc này lại thấy huynh đệ của bọn họ không cãi lại Lăng Thiên, thì mọi người hợp lực ném đá xuống giếng có vẻ ăn ý vô cùng. Làm càn, đúng là còn thể thống gì nữa? Dương Vĩ hét lớn một tiếng giận dữ. Làm càn sao? Lăng Thiên cũng quát một tiếng nhưng lời này hắn nhắm vào Dương Vĩ. Tiếp theo liền cười dài nói. Dương Vĩ đại công tử, chỉ bằng ngươi thôi thì dường như còn chưa đủ tư cách nói hai chữ này đâu. Sau đó lại nói với mọi người ở phía sau. Các người cũng đừng quá đáng, nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Không thấy Nam cung thiếu gia đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Ngay cả tùy thân hộ vệ cũng mang đến đây. Chỉ bằng mấy đứa khớp xương nhỏ bé của các ngươi thì có vẻ chưa đã tay người ta đâu. Lời nói vừa dứt thì mọi người càng phản ứng mạnh mẽ hơn, tất cả đều không cam lòng. Mọi người đều giận dữ, hắn lấy quyền gì mà dám mang hộ vệ đến đây cơ chứ? Nam cung công tử thật là cẩn thận, không mời mà đến thì thôi, ngay cả đến hoàng cung của Thừa Thiên lại dẫn theo cả bảo tiêu nữa. Người có ý gì? Không sai không sai, mọi người đều đi đến đây một mình, không một ai dẫn theo hộ vệ cả. Thì ra là thế, lời ấy rất có lý. Huynh đã quan sát thật kỹ, tiểu đệ bội phục. Nhất thời trong đại điện mỗi người một câu huyên náo vô cùng. Nam cung Nhạc tức đến xanh cả mặt. Mình mang theo hộ vệ lại đến trở thành bia ngắm của bọn chúng. Việc này tuy không thích hợp quy củ, nhưng lúc này mà hắn bỏ đi ra ngoài thì lại nói rằng mình sợ bọn chúng. Trong lúc nhất thời cũng vô cùng tiến thoái lưỡng nan vậy. Ba huynh đệ Dương gia mở miệng mắng to, cùng với mọi người ầm ĩ thành một đoàn. Hai bên tạo thành thế, Dương cung bạt kiếm đang tiến lại gần nhau. Mắt thấy văn đấu sắp trở thành võ đấu rồi. Lăng Thiên chạy thổi gió đốt lửa khắp nơi, trong lòng thì vui vẻ vô cùng. Chỉ cần tên hộ vệ kia vừa ra tay thì bọn công tử chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấu chi tiết của hắn, cũng nhìn thấu luôn cả Nam cung thế gia của các ngươi. Công chúa điện hạ đến. Âm thanh quay quải vang lên, đem suy nghĩ miên man trong lòng Lăng Thiên đánh tan vậy. Mọi người oán hận nhìn nhau, đều tự trở lại ghế ngồi. Dù sao ai cũng không muốn mất mặt trước công chúa điện hạ cả. Lăng Thiên lắc đầu không có chút hứng thú. Sớm không đến muộn không đến, đang lúc này thì lại đến. Hắn hướng Vương Bác vẫy vẫy tay cho hắn đưa lỗ tai lại nói nhỏ. Vương huynh, tiếng nói của vị thái giám vừa hô có chút âm điệu đấy chứ. Vương Bác còn tưởng hắn muốn nói bí mật gì, nhưng khi nghe vậy thì không biết khóc hay cười, phì một tiếng. Ta xem người mới có âm điệu đấy. Một làn gió thơm ngát thổi vào, làm cho mọi người không nhịn được hít hít vài cái. Tại thông đạo đi vào nội điện có một đám nữ tử đang thấp giọng nói chuyện, hoặc đang đùa giỡn với nhau, hoặc đang cười duyên không dứt khi đang đi ra vậy. Lăng Thiên thầm than một tiếng. Hắn có cảm giác như là mình đang tiến vào kỹ viện vậy. Dường như trong trí nhớ kiếp trước, lão bản trong TV dương khăn tay lên hô lớn, các cô nương ra tiếp khách. Tiếp theo thì các cô nương mới ầm ầm đi ra một đám đến như vậy chứ. Oanh oanh yến yến như vậy khiến cho tình huống Dương cung bạt kiếm trong trường nhà cung quá sạch sẽ. Mấy tên cầm thú đều mang theo vẻ mặt ân cần, mỗi người đều ngụy tạo bộ dáng hiền lành đôn hậu, nhưng đầy trang nghiêm mà nói chuyện với nhau. Một ít đang nói về đại nho đương thời, một ít thì bản kinh luận đạo. Nhìn đôi mắt đã di chuyển khắp nơi trên người chúng nữ tử, tâm tư hoàn toàn không đặt trên câu chuyện, mà đôi môi lại nói liên tục. Trương huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện đó hả? Đúng đúng không sai. Ê, Trương huynh nói có lý. Mọi việc cứ diễn ra như vậy, nhưng đám hoàn khố kia lại không biết chán chút nào. Lang Thiên dương mắt nhìn lại nhưng không thấy được nhân vật giống mục tiêu của hắn hôm nay. Mục tiêu của hắn ta đương nhiên là vị tiểu công chúa của Ngọc Gia kia. Mà chẳng lẽ lại đoán sai? Nàng ta vẫn chưa đến Thừa Thiên hay sao? Hai thiếu nữ kiều diễm mặc áo vàng chính là hai vị công chúa Kim Phượng và Kiều Nguyệt. Kim Phượng công chúa là do Hoàng hậu Dương Tuyết sinh ra. Kiều Nguyệt công chúa thì là bảo bối của Lăng Nhiên quý phi. Hai vị công chúa này được Hoàng thượng yêu thương nhất, vừa khéo cũng ở trong hai trận thế lớn. Lúc này Kiều Nguyệt công chúa đang vẫy tay với Lăng Thiên. Lăng Thiên mặt khổ não thở dài một tiếng chỉ đành bước tới. Kiều Nguyệt công chúa bình thường rất chiếu cố vị biểu đệ này, thấy hắn tới thì ghé tai hắn nói: Thiên đệ đệ, nhìn chúng người nào rồi? Nếu xấu hổ không dám nói với phu nhân thì để tỷ tỷ nói giúp. Nói xong thì trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo. Lang Thiên mặt đau khổ thoáng ngón tay chỉ về phía trước trong đại điện vạch một vòng, thấp giọng nói: Kiều Nguyệt tỷ, những người này là ai? Cái loại dòng tục chi phấn này tiểu đệ sao có thể nhìn chúng được chứ? Nói xong thì mặt Lang Thiên tỏ vẻ chán nản. Kiều Nguyệt công chúa đưa ngón tay ngọc ra hung hăng ấn lên đầu hắn một cái rồi nói: Những người này còn không vào mắt á? Các mỹ nhân trong kinh thành đều ở đây hết rồi. Nếu thế này còn không được, ngươi chỉ đành ở vậy thôi. Lăng Thiên ưỡn ngực lên nói: Nếu thực sự không được, vậy Kiều Nguyệt tỷ đành chịu ủy khuất mà nhường cho tiểu đệ rồi. Lập tức mặt ngọc ửng hồng lên, Kiều Nguyệt công chúa lườm hắn tức giận nói: Chỉ biết nói linh tinh thôi, còn không mau đi chọn ý trung nhân của đệ đi. Kiều Nguyệt tuy bình thường rất thân thiết với Lăng Thiên, nhưng cũng không đến mức nói về chuyện hôn nhân. Huống chi Lăng Thiên từng xấu vang dội. Kiều Nguyệt công chúa và hắn tuy có là anh chị em, nhưng cũng không dám để chuyện trung thân của mình phó thác trên người của công tử Lăng Thiên phóng đãng này. Lăng Thiên giang hai tay nói: Quả thật là không có, nếu không thì đệ đã về nhà cho rồi. Kiều Nguyệt công chúa vạn lần không ngờ rằng tầm nhìn của vị tiểu đệ này lại cao như vậy. Nhiều thiên kim mỹ nhân đại gia khuê tú như thế này mà hắn vẫn không nhìn chúng một ai cả, không khỏi há to miệng kinh ngạc, chỉ vào Lăng Thiên mã không nói thành câu. Lâu sau mới cụt hứng nói: Những người này để đã nhìn không vừa mắt thì để đừng đến nữa. Người ta cũng không nhìn chúng đệ đâu, để về nhà đi. Lăng Thiên mắt sáng lên thấp giọng nói: Bên trong còn có ai sao? Kiều Nguyệt công chúa hừ một tiếng nói: Bên trong còn có một số tài nữ, là nội viện mà người ta đặc biệt nhờ ta an bài cho. Chính vì không bằng lòng gặp đám người ăn chơi phóng đãng các người nên mới làm vậy. Hiện tại đang ở bên trong đàm thi luận từ, vẽ tranh viết chữ. Ngươi tiến vào không phải là tự chuốc lấy bẽ mặt sao? Ngươi thì hiểu cái gì về những thứ này? Nói xong thì thở dài một hơi, càng thấy đau đầu không thôi về sự bất học vô thuật của vị biểu đệ này vậy. Mắt Lăng Thiên lại sáng lên. Thì ra cái mà người ta gọi là dĩ thi hội hữu, dĩ hòa hội hữu, dĩ văn hội hữu như vậy đều ở bên trong. Để đã nói, cái đám rối tung rối mù ở bên ngoài làm gì có nổi tí ghi chất nào của cái gọi là dùng thơ dùng văn để kết giao bạn bè đấy. Kiều Nguyệt công chúa lại thở dài nói: Đợi ta tống cổ đám người các ngươi đi, rồi ta cũng phải vào trong. Còn Kim Phượng thì để ả ta lại đây. Dù sao thì ả cũng cảm thấy hứng thú đối với loại náo nhiệt này, có chút thích thú với thơ họa. Trong khi nói rõ ràng là không để bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này vào mắt chút nào cả. Lăng Thiên cười hắc hắc nịnh hót: Kiều Nguyệt tỷ, tỷ tiết lộ tiếp đi, bên trong là những ai? Có phải là thiên kim của những quý phủ đó không? Kiều Nguyệt công chúa trừng mắt nhìn hắn nói: Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiến vào trong để bị xấu mặt hay sao? Nên thôi đi, ngươi mà vào những người này tất cả sẽ lũ lượt đứng dậy, làm quấy nhiễu nhã hứng của mấy vị tỷ muội là hay lắm đấy sao? Hơn nữa, người ta căn bản không muốn gặp các ngươi. Lần này tới đây chẳng qua là bất đắc dĩ, hà tất phải cưỡng bách người ta thêm nữa. Điểm này Kim Phượng à cũng có ý đó, không thể để bất kỳ ai trong các ngươi vào trong. Lăng Thiên thở dài tự hồ như vô cùng thất vọng: Kiều Nguyệt tỷ, vậy đệ sẽ không vào đâu. Thì chỉ cần nói cho đệ biết mấy vị đó là ai thôi là đệ thỏa mãn lắm rồi. Như vậy chẳng lẽ cũng không được hay sao? Thầm nghĩ nếu mấy vị gia nhân tự coi trọng mình là cao thâm ở bên trong thì mình cũng quả thật không nên vào vậy. Kiều Nguyệt công chúa vừa tức giận vừa buồn cười nói: Nói cho người biết tên họ để làm gì? Nhưng nàng không muốn dây dưa với Lăng Thiên nữa nên đành bất đắc dĩ nói: Bỏ đi, cho dù nói ra tên họ thì ngươi cũng chẳng nhận ra là ai. Có thiên kim Phùng Nhã của nhà hộ bộ thượng thư, có thiên kim Tường Vi của hình bộ thị lang, tiểu thư Tô Thiến của đại y quan Tô Đại Nhân, nữ nhi Trầm Nhu Nhi của nhà chấn điện tướng quân, còn có nữ nhi của nhà lễ bộ thượng thư và thê chất nữ của lão, chính là những người này, được chưa nào? Lăng Thiên trợn mắt sáng lên: Thế chất nữ của nhà lễ bộ thượng thư sao? Nghe lạ tai thật đấy. Thế chất nữ ở đây có nghĩa là cháu gái bên nhà vợ. Kiều Nguyệt công chúa nói: Không chỉ lạ tai thôi đâu, mà còn thấy lạ mắt nữa. Thân hình thì đẹp, nhưng mặt lại vô cùng khó coi. Nói xong thì liền lắc đầu. Thực sự khiến người ta chẳng dám lấy lòng đâu. Lăng Thiên thầm bật cười trong lòng. Xem ra người hiểm nghi chỉ có thể là thể chất của vị lễ bộ thượng thư này thôi. Hắn đảo mắt. Kiều Nguyệt tỷ, vậy để về đây. Kiều Nguyệt công chúa lúc này trong lòng mới thực sự thấy kinh ngạc tóm lấy hắn. Ngươi thật sự không nhìn chúng ai sao? Lăng Thiên mặt mày khổ não nói. Để về nói thẳng với mẫu thân, để bà tìm hoàng thượng cô trượng gả tỷ cho ta thôi. Chẳng có cách nào khác nữa đâu. Hắn lắc đầu thở dài rồi bước ra ngoài. Kiều Nguyệt công chúa nhất thời cảm thấy lo lắng. Nếu tên này thật sự nói như vậy, phụ hoàng của mình để lấy lòng Lăng gia, chỉ sợ có thể sẽ đáp ứng, không khỏi tâm loạn như ma. Mình tuy có không ác cảm gì với tên biểu đệ này, nhưng thanh danh của hắn bê bối đến như vậy thì có chỗ nào hay? Chẳng lẽ chuyện trung thân của mình lại bị chôn vùi với tên này hay sao? Nàng tóm lấy tay áo của Lăng Thiên kéo hắn lại, nói với vẻ khẩn cầu. Thiên đệ đệ, để nhìn kỹ lại xem, biết đâu lại có người hợp ý mà đệ lại chưa thấy. Lăng Thiên lẩm bẩm, những ngả này một ngày thấy cả 7-8 lần, chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Tỷ đã không để ta vào tìm nàng dâu cho mình, vậy tỷ lo liệu cho tốt đi, chuẩn bị vào Lăng gia. Nói xong đột nhiên cười hì hì ghé vào tai Kiều Nguyệt nói nhỏ. Kỳ thật trong lòng ta đã ái mộ Kiều Nguyệt tỷ từ lâu rồi. Người thật lạ, người đi chết đi. Kiều Nguyệt tức giận hung hăng đá một cái lên chân của Lăng Thiên. Lần thứ nhất nghe người khác thổ lộ, không ngờ lại từ chính miệng tên biểu đệ phóng đãng thành tính này. Không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận. Lăng Thiên miệng lao ai hoài, rồi muốn cáo từ rời đi. Kiều Nguyệt vội vàng giữ hắn lại, đổi sắc mặt kèm theo một nụ cười nói. Thiên đệ đệ. Thanh âm lúc này vừa yêu kiều lại vừa nghe có chút mềm mại. Lăng Thiên cả người run rẩy nói. Kiều Nguyệt tỷ tỷ còn chuyện gì nữa? Nếu không còn gì phân phó thì tiểu đệ về nhà bảo mẫu thân chuẩn bị vào hoàng cung cầu thân. Thấy hắn vẫn lấy chuyện này uy hiếp mình, Kiều Nguyệt cắn chặt răng. Một chút nữa thôi thì sẽ nổi khùng lên vậy. Nghĩ ngợi một hồi thì lại cố dịu xuống nói. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn vào nội điện xem. Được rồi, để ta làm chủ. Cho ngươi vào là được chứ gì. Có điều lần này ta để ngươi vào, bất luận là thành hay bại, ngươi cũng không được có chú ý với ta nữa. Lăng Thiên cười đáp ý, gật đầu như gà mổ thóc vậy. Tất nhiên rồi. Do dự một chút thì Kiều Nguyệt công chúa nói. Chỉ cho một mình ngươi vào thôi, nhiều hơn một người cũng tuyệt đối không được. Lăng Thiên thầm nghĩ. Người khác muốn vào thì ta cũng muốn ném hắn ra ngoài vậy. Chuyện liên quan đến kế hoạch lâu dài, ta sao có thể qua loa được đây. Liền gật đầu đáp ứng. Kiều Nguyệt công chúa ghé vào tay hắn thỏ thẻ. Ngươi tạm thời đi ra, đợi ở chỗ cửa cung, ta sai cung nữ dẫn ngươi vào từ cửa sau. Không ngờ hoàng cung lại có cửa sau vậy. Lăng Thiên hiểu ngầm trong lòng lớn tiếng nói. Vậy thì mất cả hứng, thật là mất hứng. Sớm biết gặp chuyện như thế này, bổn công tử thà đến Thư Ngư lâu uống rượu còn hơn. Đi thôi, ổn chết ta rồi. Đám công tử ăn chơi đưa mắt nhìn nhau, không biết vị đại công tử này lại sắp có trò quỷ gì vậy. Vương Bác cười khổ nói. Lăng huynh, thời gian 3 ngày cơ mà. Huynh ngày đầu tiên đã muốn đi hay sao? Không ở lại đây với huynh đệ à? Hắn tung hoành trong khóm hoa, cảm thấy Xuân Phong đắc ý, thấy Lăng Thiên rời đi thì muốn giữ lại vậy. Lăng Thiên thở hồng hộc rồi nói. Thấy tên họ Dương đó, ta còn chẳng có chút hứng thú nào cả. Cáo từ. Dương Vĩ từ trong đám nữ nhân thò đầu ra. Lăng Thiên, bổng công tử thấy ngươi cũng mất hết cả hứng thú rồi. Lăng Thiên chu mỏ huyết sáo lạnh lạnh, đợi cho ánh mắt của mọi người đổ về phía hắn mới cười hô hô nói. Ngươi vốn là tên bị liệt dương, có thấy bổng công tử hay không cũng chẳng có quan hệ gì cả. Đám công tử ăn chơi cười phá lên. Lăng Thiên không đợi Dương Vĩ phản ứng lại, chạy ra ngoài như một làn khói. Vừa tới cửa điện, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn giữ hắn lại. Đó chính là Nam Cung Ngọc. Chỉ thấy nàng cắn răng nói. Tên họ Lăng kia, ngươi hôm nay khiến bổn cô nương cảm thấy nhục nhã, bổn cô nương tất sẽ trả ngươi gấp bội. Lăng Thiên chỉ cười lạnh một tiếng không thèm để ý, để nàng ta ra. Đi ra phía bên ngoài, đừng nói là một mình Nam Cung Ngọc, cho dù là cả Nam Cung Thế Gia hiện tại Lăng Thiên cũng chẳng thèm để vào mắt. Nam Cung Ngọc nhìn theo bóng dáng của Lăng Thiên ở đằng xa, mặt ngọc tái nhợt, mắt như muốn phun ra lửa vậy. Lăng Thiên theo cung nữ rẽ một vòng, tính ra lộ trình khoảng 3-4 dặm, cuối cùng mới thấy con đường khổng tước bằng đồng đang muốn tung cánh bay cao trên nóc cung điện của trường nhạc. Một cánh cửa lớn ở đó đã mở sẵn. Những thái giám và cung nữ đi làm chuyện riêng và đi mua sắm đều từ trong cửa này ra. Tiểu cung nữ nọ dẫn Lăng Thiên vào trong, chỉ cho Lăng Thiên phương hướng rồi vội vã bỏ đi vậy. Lăng Thiên không chút khách khí vội vàng lao về phía trong nội viện. Lăng Thiên lần đầu tiên trong đời còn chưa tiếp xúc với mục tiêu đã vận linh giác nội lực. Hắn muốn biết vị ngọc gia tiểu công chúa đó rốt cuộc có phải là thế chất nữ của lễ bộ thượng thư hay không. Nếu người đó thật sự là vậy, vậy thì bên cạnh nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ. Nếu mình phát hiện không ra có loại cao thủ đó, vậy thì chứng tỏ vị thế chất nữ của lễ bộ thượng thư không phải là tiểu công chúa của ngọc gia. Nếu vậy Lăng Thiên có vào hay không cũng đều vô nghĩa, tất nhiên sẽ quay đầu bỏ đi. Lăng Thiên tiếp cận nội viện, tay đá tụ đầy nội lực, lờ mờ nghe thấy những tiếng thì thầm ở bên trong, mũi cũng đã ngửi thấy những hương thơm thoang thoảng. Bước về phía trước thêm chục bước thì vào đến nội viện, mắt thấy từ trong đám lá xanh hoa đỏ lờ mờ có bóng người với thân hình thướt tha đang qua lại. Miệng Lăng Thiên trao một nụ cười nhạt, hắn đã phát hiện ra hai người. Hai người này tuy khí tức trên người nội liễm nhưng vẫn không thoát khỏi thần niệm sưu tác của Lăng Thiên. Khí tức nội liễm chắc chắn là cao thủ nội gia. Có điều loại trình độ cảnh giới này tuy có tư cách khiến Lăng Thiên phải liếc nhìn, nhưng không đáng để Lăng Thiên cho vào mắt. Lăng Thiên trong lòng thầm đánh giá thủ hạ của mình, chỉ sợ cho dù là Lăng Thần cũng có thể dễ dàng công phá được sự liên thủ của hai người này. Nhưng trừ Lăng Kiếm, Lăng Thần, Lăng Trì, ba người có thể chiến thắng ra, 36 thiết huyết vệ khác chỉ sợ cũng chỉ ngang hàng với họ mà thôi, thực lực còn yếu hơn một chút, thì thậm chí phải hai người liên thủ mới có thể chống đỡ được một người. Có hai người như thế này ở đây, Lăng Thiên cơ hồ có thể khẳng định vị thế chất nữ đó của lễ bộ thượng thư chính là tiểu công chúa của Ngọc Gia. Chắc chắn người thứ ba có khí tức yếu hơn một chút nhưng lại không hề che đậy, đó chính là Ngọc Gia tiểu công chúa. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, bước thẳng về phía ba người. Hiện giờ Lăng Thiên đã thu lại nội lực, với năng lực của ba người này, tuy Lăng Thiên tự tin bọn họ không thể phát hiện được khí tức của mình, nhưng sử dụng lâu cũng khá hao phí chân khí, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Trong tầng tầng lá xanh vây quanh là một án kỳ bằng ngọc thạch cực kỳ sạch sẽ. Phía trước án kỳ là một hồ nước nho nhỏ, ở giữa có một tòa giả sơn hình dáng kỳ lạ, được sóng xanh bao quanh. Bên trên có mấy gốc hoa cảnh mọc lác đác. Trong sóng xanh có một đám cá màu hồng đang bơi đi bơi lại một cách thích thú. Bên cạnh hồ nước lúc này có mấy kỳ liễu đung đưa trong gió. Hiện tại trên án kỳ ngọc thạch, một tờ giấy trắng tinh được bày lên trên. Một thiếu nữ áo trắng đang múa bút vẽ. Từ phía Lăng Thiên nhìn qua không thấy được diện mạo như thế nào, chỉ là Lăng Thiên từ mái tóc như mây đen. Bờ vai thuôn, eo thon nhỏ có thể nhìn ra được thiếu nữ này cho dù tướng mạo không đẹp thì cũng chẳng kém là bao. Hơn nữa, nàng ta vô hình trung tỏa ra nét thanh tao mà Lăng Thiên bình sinh hiếm thấy. Đây là một cảm giác không nói thành lời, rất mù mờ nhưng lại có phần chân thật, cảm giác được nhưng lại không thấy được, nhưng rõ ràng là có tồn tại. Trong nháy mắt Lăng Thiên trong lòng chỉ có hai chữ, đó là thanh tao mà thôi. Đối với nữ tử ở trước mặt tuy không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng Lăng Thiên đã cảm thấy không thể dùng từ phong tình, phong tư để hình dung vậy. Tự hồ như chỉ có chữ thanh tao là có thể miễn cưỡng mà miêu tả. Vừa nhìn một lần thì Lăng Thiên đã sinh ra sự hứng thú mãnh liệt đối với nữ tử đang cúi đầu vẽ tranh này. Loại cảm giác này, cho dù tính cả tiền thế, cũng vẫn là lần đầu tiên. Mà tất thảy cảm giác này không ngờ lại bắt nguồn từ một bóng lưng. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Loại cảm giác này ngay cả chính bản thân mình cũng không dám tin vậy. Có ba người đang đứng sau thiếu nữ này. Ba nữ tử, trong đó một người tóc đã hơi muối tiêu, người khác cũng tầm 40 tuổi. Người thứ ba thì giống như người đang vẽ tranh, cũng là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Có điều Lăng Thiên dù không nhận ra cũng đoán được chính là thiên kim của lễ bộ thượng thư. Vào ngay giây phút mà Lăng Thiên xuất hiện, hai nữ tử trung niên này đồng thời quay đầu lại, hai con mắt vô cùng lanh lẹ nhìn về phía của Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức tỏ ra hồi hộp, sau đó gật đầu cười nhẹ nhàng bước tới. Đây là hoàng cung của Thừa Thiên, người có thể đến đây chỉ có thể là người trong hoàng thất. Hoàn cảnh đặc thù khiến cho hai vị nữ tử quay đầu lại nhìn Lăng Thiên theo bản năng, liền cho rằng Lăng Thiên có lẽ là một vị vương tử. Sau khi hơi do dự thì liền nhường đường. Thiếu nữ đang vẽ tranh vẫn cúi đầu như trước, tự hồ như không biết Lăng Thiên tới. Lăng Thiên nín thở tĩnh khí, chậm chậm bước tới gần án kỳ ngọc thạch, mắt liền nhìn lên trên án kỳ. Trên tờ giấy trắng tinh gần như đã phác thảo xong, vẽ đình đài lâu ở phía trước, giả sơn hồ nước hiện ra sinh động trên bức vẽ. Hiện tại thiếu nữ đang vẽ cây liễu đang nhảy múa theo gió, nhưng gió xuân thổi cảnh liễu, ý cảnh như có như không. Người vẽ tranh khó nhất là nắm bắt được thần ý của cảnh vật. Thiếu nữ đó đang dường như gặp khó, chân mày khẽ nhăn, chần chừ không thể xuống bút. Lăng Thiên nhìn kỹ bức tranh thấy bút pháp của thiếu nữ tuy thành thạo nhưng lại thiếu một phần linh động, tuy vẽ giống với vật thật nhưng lại có vài phần cứng nhắc. Tuy trên thế giới này ai ai cũng vẽ như vậy, nhưng Lăng Thiên vẫn khẽ thở dài một tiếng. Nữ tử khéo léo như thế này mà cũng vẽ không ra hay sao? Lăng Thiên vô ý thở dài một tiếng, đồng thời làm nữ tử giật mình. Một người vẽ tranh, một người xem tranh, hai nữ tử đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khiến cho Lăng Thiên bất ngờ chính là nữ tử vẽ tranh, nhìn bóng lưng của nàng thôi, cũng như tập trung hết cả thiên địa linh khí, nhưng nhìn chính diện khuôn mặt của nàng thì màu da đen thui. Tuy không có khó nhìn, nhưng tuyệt đối không thể gọi là mỹ nữ được. Chỉ có con mắt phiêu giật nhưng lại lãnh đạm thì vẫn rạng rỡ chói lọi. Lăng Thiên nhìn đôi tay ôn nhu như ngọc, trắng nõn nhỏ nhắn và một nửa cái gáy trắng mịn thì khóe miệng hơi cong lên. Thì ra nha đầu này dịch dung. Hai nữ tử đột nhiên thấy ở chỗ của công chúa một nước, nơi tuyệt đối không có nam tử không ngờ lại xuất hiện một công tử trẻ tuổi, mày kiếm, mắt sáng, cực kỳ anh tuấn như vậy, không khỏi đều vô cùng ngạc nhiên. Rồi lập tức bừng tỉnh, trừ hoàng tử ra, còn có thiếu niên nào có thể tùy tiện đến nơi đây được sao? Nữ tử vẽ tranh đó gật đầu, chào hỏi hắn. Vừa rồi thấy trong tiếng thở dài của công tử hình như đầy vẻ thương tiếc, không biết là vì cớ gì. Nàng không ngờ lại không hỏi thân phận lai lịch của Lăng Thiên, trực tiếp bỏ mục này đi. Đương nhiên chỉ cần sau khi lộ ra thân phận thì lại càng phải thêm những lễ số rườm rà, không bằng làm ra vẻ bình thủy tương phùng để tránh khỏi những phiền toái đó. Lăng Thiên không khỏi thầm khen nàng thông minh, chỉ là nàng đã không nhắc đến, Lăng Thiên đương nhiên cũng chẳng làm theo. Thấy nàng hỏi mình giống như là bạn lâu năm, không giống như dáng vẻ làm bộ làm tịch của những nữ tử bình thường khác, lộ ra vẻ tự nhiên phóng khoáng. Lăng Thiên mỉm cười nói, cũng không có dụng ý gì, chẳng qua thấy cô nương vẽ tranh bất kể là vận bút, pha màu hay bố cục đều đạt đến cảnh giới của nhất đại tông sư, tại hạ thực sự bội phục không thôi. Hai nữ tử đó đồng thời mắt sáng lên. Nữ tử vẽ tranh nói, nếu đã là như vậy thì tại sao công tử lại thở dài có vẻ đáng tiếc như thế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.